Chương 725, ly khai hải tặc thế giới. Giờ dạ gồng ly khai, hẳn có các nàng đều có chút không hiểu nhìn xì dạ. Có phải hay không nghi hoặc ta là sao không muốn trưởng không thế giới này? Xì dạ đại khái là nhìn thấu nghi ngờ của các nàng khó hiểu. Là xì dạ ngươi không có dã tâm á? Robin không khỏi nói. Không phải, kỳ thực bất luận kẻ nào đều có dã tâm, chỉ là dã tâm không giống với mà thôi. Thế giới này kỳ thực chỉ là trong cuộc sống của ta vừa đứng, ta không có khả năng vẫn dừng lại ở cái thế giới này. Ski dạ cười cười sau đó, mở miệng nói. Ski dạ ca ca nói là ý gì a? Làm sao cảm giác có điểm nghe không hiểu a? Ski dạ hổ xỉ nghi hoặc không hiểu nhìn Ski dạ. Kỳ thực ta là từ những thế giới khác tới, không bao lâu liền muốn ly khai thế giới này. Ski dạ ánh mắt nhìn xa xa đại hải, phía trước hệ thống đã nói cho Ski dạ, không lâu sau nữa có thể mang theo Ski dạ tiếp tục xuyên Việt, đại khái còn có thời gian nửa tháng. Ski dạ phải ly khai. Cái kia Sĩ Dạ muốn bỏ lại thiếp thân sao? Hẳn có ôm thật chặt Sĩ Dạ, lã chả trừ khóc nhìn Sĩ Dạ, dường như thật muốn bị Sĩ Dạ từ bỏ một vậy. Trên thực tế Hẳn có thực sự đang sợ, nàng thực sự sợ bị Sĩ Dạ từ bỏ, trong lòng vô cùng khẩn trương. Nhìn sợ Hẳn có, Sĩ Dạ khẽ lắc đầu, sau đó cho Hẳn có ăn cái định tâm hoàn. Yên tâm đi Hẳn có, nếu như ta muốn rời đi nói, nhất định sẽ mang theo người đi. Sĩ Dạ hướng về Hẳn có nói rằng. Thực sự Hàn Cốc ôm Sĩ Dạ như trước không buông tay, đã chuẩn bị xong, trong khoảng thời gian này vẫn ôm Sĩ Dạ, tuyệt đối không phải buông tay. Vậy chúng ta thì sao? Robin nghe nhịn không được hỏi. Đương nhiên là xem ý nguyện của các ngươi, nếu như các ngươi nguyện ý theo ta rời đi, ta đương nhiên sẽ mang các ngươi ly khai, nếu như các ngươi không muốn, vậy cũng có thể ở lại chỗ này. Sĩ Dạ buông tay một cái, hắn nhất định là sẽ không bắt buộc Robin các nàng. Nếu như các nàng nguyện ý theo Sĩ Dạ ly khai, Sĩ Dạ tự nhiên sẽ mang theo các nàng. Dĩ nhiên, nếu như các nàng không muốn, Sĩ Dạ cũng sẽ không bắt buộc. Ta nhất định phải theo ngươi ly khai, ta lại không có gì ràng buộc. Robin giữa chân mày vẻ dầu dĩ tiêu thất, trên mặt rốt cuộc nở nụ cười. Lẽ nào ta không phải ràng buộc sao? Ổn vì à nghe vậy, nhịn không được hướng về Robin hỏi. Lẽ nào mụ mụ ngươi không tính ly khai sao? Robin hướng về ổn vì à hỏi ngược lại. Ổn vị ạ nhất thời bị hế trụ. Nàng đương nhiên cũng sẽ theo Sĩ Dạ ly khai, thậm chí Robin muốn để lại, ổn vị ạ cũng chưa chắc sẽ lưu lại. Sĩ Dạ ca ca ta muốn theo ngươi. Sĩ Dạ hổ xì cắn răng ôm Sĩ Dạ, giống như hẳn có giống nhau không buông tay. Chúng ta dường như cũng không có gì tuyển trạch. Monet, Suga, Baby năm các nàng không khỏi nói, dù sao các nàng cũng không còn cái gì ràng buộc, đã thành thói quen theo Sĩ Dạ. Sau này khi nhiên dạ chỉ có thể theo Sĩ Dạ. Thiên Nguyệt lúc cùng cả Lì Phạ cũng là, các nàng cũng nguyện ý theo Sĩ Dạ ly khai. Hiện tại còn dư lại chính là Nami, Vi Vi công chúa, John cùng Hina, thì nhìn các nàng có nguyện ý hay không theo Sĩ Dạ ly khai thế giới này. Đi về sau liền không trở lại sao? Nami hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Đương nhiên, về sau phỏng chừng sẽ không trở về. Sĩ Dạ hướng về Nami chăm chú gật đầu. Đang ở Sĩ Dạ cho rằng Nạ Mì sẽ buông tha ly khai thời điểm. Nạ Mì đột nhiên lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Nhưng là ngươi kéo ta lên thuyền, hiện tại cũng không có thể bỏ lại ta, bất quá cũng không thể được mang theo ta tỷ tỷ cùng đi. Nạ Mì trên thế giới này lớn nhất ràng buộc chính là tỷ tỷ Nô Di Cổ. Nếu như tỷ tỷ theo rời đi, Nạ Mì cũng yên lòng. Cái này liền muốn nhìn ngươi tỷ tỷ là cái gì ý nguyện. Sĩ Dạ nhún vai. Nếu như nổ gì cầu nguyện ý cùng đi theo lời nói, Sĩ Dạ sẽ không để ý nhiều hơn nàng một cái. Các ngươi thì sao? Sĩ Dạ nhìn về phía John, Vi Vi công chúa cùng Hì Nạ. Hì Nạ bây giờ còn có lựa chọn khác sao? Hì Nạ trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ, đã thích ứng, cũng không muốn rời đi. Còn như John cũng là như vậy, bất quá John chuẩn bị đi cùng tỷ tỷ tờ S.U.G.U. cáo biệt một tiếng, sau cùng Vi Vi công chúa, biểu thị đáp ứng ban đầu làm Sĩ Dạ thị nữ. Vậy sẽ không cải biến. Các ngươi đã đều quyết định, về sau cũng đừng hối hận, phải biết rằng thế giới này cũng không có cơ hội hối hận. Sĩ Dạ hướng về các nàng nói rằng, bởi vì một ngày đi khả năng liền đừng nghĩ trở về chuyện, cũng không còn biện pháp đã trở về. Đương nhiên sẽ không hối hận. John nói rằng, ta chưa từng có vì chính mình lựa chọn hối hận qua. Vậy trước tiên mang theo các ngươi cáo biệt ta, còn có nửa tháng chúng ta sẽ phải rời khỏi. Sĩ Dạ chuẩn bị trước mang theo Sĩ Dạ hổ xỉ các nàng cáo biệt, còn có chính là đi đón bên trên nạ mì tỉ tỉ nổ gì cô. Tới trước đến ngư nhân đảo, ở ngư nhân đảo dừng lại vài ngày, đã biết Sì Dạ Hổ Sỉ muốn rời đi nẹ tuần vô cùng không nỡ, bất quá cuối cùng nẹ tuần vẫn là nhận rồi Sì Dạ Hổ Sỉ chính mình lựa chọn. 70, sau đó lại tới ạ lạ bạ tạ vương quốc, để vi vi công chúa cho cha của mình cáo biệt. Cuối cùng thời điểm, lúc này mới đi tới cỏ cổ dạ xì thôn, trải qua nạ mỉ khuyên bảo sau đó, nổ dị cổ bằng lòng theo ly khai. Nạ mỉ cũng thả thở phào một cái, nếu như nổ dị cổ không muốn theo rời đi, nạ mỉ còn thật không biết có thể hay không hoàn toàn quyết định ly khai. Cuối cùng lại về một chuyến nữ nhi đảo A, ta chuẩn bị mang theo toàn bộ đảo ly khai. Xì dạ cuối cùng chuẩn bị đem toàn bộ nữ nhi đảo đều dẫn vào hệ thống trong không gian, chủ yếu là hệ thống không gian người quá ít. Nữ nhi đảo nhân cũng có thể bổ sung một cái nhân số, để không cách nào từ hệ thống không gian rời đi cỡ tỷ nạ các nàng cũng sẽ không như vậy cô độc. Hơn nữa, nữ nhân đảo ở hải tặc thế giới cũng trên cơ bản ngăn cách, đổi một địa phương cũng không còn cái gì, các nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Ở nữ nhi đảo đợi vài ngày, hệ thống dự trữ xuyên Việt năng lượng rốt cuộc dự trữ được rồi, đã có thể rời đi hải tặc thế giới. Mà nữ nhi người trên đảo cũng đều nguyện ý cu nở dê theo một lù cờ ly khai, dù sao ngay cả các nàng nữ đế đều phải rời. Sử dụng dẫn lực khống chế được toàn bộ đảo nhỏ sau đó, Sĩ Dạ trực tiếp đem toàn bộ đảo nhỏ cho nhổ lên, sau đó đưa vào hệ thống trong không gian. Sĩ Dạ, giải thích một chút thôi. Cờ tí nạ dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm Sĩ Dạ, ngay cả mỉ cổ tỏ các nàng nhìn chằm chằm Sĩ Dạ ánh mắt đều là hết sức nhiệt hoạch hữu nghị. Phu quân, thiếp thân cảm thấy xác thực cần giải thích một chút, các nàng là ai vậy? Hàn Cọc đồng dạng hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Cái này hả, các ngươi trước trò chuyện, ta còn có chút việc tình. Cảm thụ được phảng phất là ánh mắt giết người nhìn chòng chọc cùng với chính mình, Sĩ Dạ lập tức tìm một lý do ly khai, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Tú nạ ngươi thấy thế nào? Cờ tỷ nạ hướng về Tsu nạ hỏi. Ha ha, cái này còn phải hỏi sao, chờ hắn trở về sau liền đánh chết hắn. Tú nạ nhéo nhéo ngón tay sau đó nói rằng, kỳ thực Sĩ Dạ cũng không hề rời đi rất xa, đối với lời của các nàng đương nhiên nghe được, quên đi, hay là trước không muốn rủi ro. Trước hết để cho các nàng làm quen một chút ta, dựa theo Sĩ Dạ hiểu rõ cũng sẽ không đánh nhau, mình cũng đừng chạy trước đi ra muốn chết, lúc trước hướng những thế giới khác sau đó mới nói. Hệ thống, mang ta xuyên Việt. Sĩ Dạ hướng về hệ thống hô. Sau đó một tòa môn hộ xuất hiện tại Sĩ Dạ trước mặt, đã có qua một lần kinh nghiệm Sĩ Dạ cũng không do dự, trực tiếp vừa sải bước đi vào, không biết thông suốt hướng thế giới nào đâu mười.